Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 228, cho quỳ. Rời đi Đệ Cửu Phong Đỉnh, Giang Lan liền dự định sửa sang một chút đến tiếp sau này tu luyện kế hoạch. Trở lại sân lúc, hắn liền ngồi trong sân suy nghĩ. Bát Thái Tử chuyện, hai ngày nữa đi xem một chút tình huống. Long tộc hẳn không cách nào làm khó dễ, cho nên đến tiếp sau này ảnh hưởng cơ hồ không có. Yêu tộc, thiên nhân tộc tạm thời sẽ không có hành động gì. U Minh cửa vào ở bùng nổ, chú ý một chút, còn lại liền không có nguy hiểm gì. Côn Lôn gần đây sẽ có không ít người nói tới hắn, hoặc nhiều hoặc ít đối với hắn có chút ảnh hưởng, nhưng là chỉ cần núp ở Đệ Cửu Phong tiếp tục tu luyện thời gian lâu dài, bọn họ sẽ gặp dần dần quên mất. Cuối cùng cảm thấy ban đầu đánh một trận có nội mạc, muốn không sẽ cảm thấy chỉ là vận khí tốt, chỉ cần không phóng đại, với hắn mà nói cũng coi là tốt nơi. Sau đó hắn nhắm mắt bắt đầu tu luyện, trước ngộ đạo, muốn nhìn một chút ngộ đạo sau đó, đối tu luyện khác nhau ở chỗ nào. Tích, ở Giang Lan nhắm mắt sau, hắn nội quan tâm thần, thật giống như nhắc tới giọt nước âm thanh, giọt nước như suối tuôn, bắt đầu ở trong kinh mạch rong ruổi. Phảng phất mỗi rong ruổi một nơi, liền có thể để cho chung quanh mạnh hơn một phần, là nói bồi bổ. Khi này bồi bổ đạt đến cực hạn lúc, hắn cảm giác kinh mạch có ánh sáng lóe lên. Đến đây hắn thanh tỉnh lại. Lúc sáng sớm, Giang Lan mở mắt ra, hắn thấp mặt mày trung mang theo chút ngoài ý muốn. Nguyên lai ngộ đạo có thể tăng nhanh tu vi tiến triển, đây là hắn lần đầu tiên phát hiện chuyện. Từ luyện khí bắt đầu đến chân tiên trước, hết thảy đều là có cực hạn, không có tuyệt đối cơ duyên, không cách nào vượt qua bình thường cực hạn, giống như 800 năm khoảng đó phản hư, đây là rất khó vượt qua cực hạn. Hắn có nhiều như vậy kỳ ngộ, còn có hệ thống trong người, mới có thể vượt qua. Bất kể người khác bực nào thiên kiêu, đều cần chịu đựng thời gian cảm giác đau khổ, trở thành nhân tiên. Từ nhân tiên đến chân tiên, cũng là như thế, cần thời gian đi rèn luyện. Nhân tộc bất kể như thế nào cố gắng, muốn vượt qua những tiên thiên đó sinh linh, khó như lên trời, nhưng là hết thảy các thứ này, ở chân tiên sau đó thì trở nên, nói, mới là hết thảy căn cơ. Đối với đạo lĩnh ngộ càng sâu sắc, đi càng nhanh, nhân tộc muốn vượt qua tiên thiên sinh linh, vượt qua nắm giữ đặc biệt thiên phú chủng tộc, chỉ có thể là chân tiên sau đó. Mà lúc này Giang Lan đã tới chân tiên chi cảnh, nói cách khác, hắn cũng cần ngộ đạo, nếu không cũng có bị những người khác ngược lại đuổi kịp khả năng. Đột nhiên có loại cảm giác nguy cơ, được mau sớm đi ra một cái thuộc về mình nói. Tuy nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng không có gấp, có một số việc vốn là không gấp được, gắng giữ lòng bình thường cho giỏi. Suy nghĩ đến đây, hắn lấy ra kính hoa thủy nguyệt lật nhìn, lúc này hắn với trước bất đồng, có lẽ có thể từ trong lĩnh ngộ càng nhiều. Quả nhiên, lần này nhìn lại kính hoa thủy nguyệt, liền không giống nhau, phảng phất có thể thấy chỗ sâu hơn đồ vật, không biết là nói ảnh hưởng, hay lại là còn lại, được chuẩn bị rõ ràng. Nếu như là nói ảnh hưởng, liền không thể sử dụng đi ra, dễ dàng xảy ra chuyện, bất quá một ít nhìn như nông cạn, trên thực tế là chi tiết đồ vật, ngược lại có thể sử dụng. Chờ nhìn một hồi, lại đi khách sạn cảm ngộ một chút, chắc có một ít thu hoạch. Ngao Long Vũ xuất hiện ở Đệ Tam Phong. Sáng sớm hôm nay nàng liền được tin tức, nói em trai nàng lại muốn gặp nàng. Cái này làm cho nàng có chút ngoài ý muốn, là bởi vì mình đứng Giang Lan bên kia sao? Tới hỏi tội, nàng đứng ở trong sân, thấp lông mi. Hỏi tội liền hỏi tội đi. Lúc này Ngao Long Vũ là trạng thái bình thường. Nàng rất ít biết dùng tiểu vũ trạng thái đi gặp người khác. Nói cách khác, lúc này nàng bình thường đều là lạnh lùng. Chờ đợi chốc lát, nàng liền thấy Bát Thái Tử Ngao Mãn đi ra ngoài sân. Tiên thiên tiên linh, có long tộc cao cấp nhất hào quang, cùng với trưởng bối sủng ái. Nàng không có thứ gì, từ nhỏ bị đưa đến Côn Lôn. Chính mình lớn lên, may mắn, sẽ còn cho nàng tài nguyên. Nếu không, nàng liền cảm giác mình là bị vứt long. Ở Ngao Mãn khi đi tới, Ngao Long Vũ nhẹ giọng nói. Có chuyện gì sao? Nàng thanh âm bình tĩnh không lay động. Bất quá cũng không có lạnh lùng như vậy. So với mặt đối với người bình thường muốn tốt rất nhiều. Này dù sao cũng là nàng em trai ruột. Ngao Mãn đi tới Ngao Long Vũ bên cạnh. Hắn vẻ mặt nghiêm túc. Nghe được câu hỏi sau, liền quỳ xuống. Tới cho tỷ tỷ thỉnh an. Ngao Long Vũ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nàng theo bản năng lui một bước. Không biết mình người em trai này là chuyện gì xảy ra. Trong Long tộc đồng bối rất ít yêu cầu quỳ xuống thỉnh an. Hay lại là người em trai này có cái gì cổ quái thích. Hơn nữa trời sinh tiên linh. Làm sao có thể tùy ý quỳ xuống đây. Mau dậy tới. Ngao Long Vũ nói. Bị thấy được. Sẽ bị coi thường. Đồng tộc thấy. Vậy thì càng không được rồi. Hạ xuống trừng phạt không nói. Còn khả năng bị trong tộc bài xích. Ngao Mãn đứng lên. Sau đó nhìn Ngao Long Vũ. Vẻ mặt thành thật. Tỷ. Có thể hỏi ngươi một chuyện sao? Là cái gì? Ngao Long Vũ cảm giác mình không có biện pháp với người em trai này sống chung. Tỷ với tỷ phu cảm tình được không? Ngao Mãn nhỏ giọng hỏi. Ngao Long Vũ. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tình cảm gì? Nàng cái Giang Lan vẫn luôn đợi rất vui vẻ. Tình cảm kia tốt sao? Ngao Mãn rời đi đệ tam phong. Quyết định hay lại là đi ra ngoài uống chút rượu ép an ủi. Tối hôm qua bị cha hỏi. Hắn khai báo. Chính là cảm giác một cổ khí tức nguy hiểm. Dường như muốn đưa hắn chém chết. Liền khóa những thứ này. Mặc dù đang hắn trong trực giác. Một quyền kinh khủng hơn. Nhưng là thay thế là tốt. Trảm Long kiếm hay lại là dị thường cường đại. Cuối cùng hắn cũng không có bị cái gì trừng phạt. Cũng không biết rõ tại sao. Kế hoạch lần này. Hẳn nhân hắn sa sút mà thay đổi đông lưu mới được. Làm sao lại khinh địch như vậy bỏ qua cho hắn? Đương nhiên, hắn cũng không để ý. Mà là cẩn thận suy tư hạ chính mình như vậy sợ hãi nguyên nhân chủ yếu. Hắn cảm thấy hay là bởi vì một quyền kia bể Hồng Long tồn tại. Đệ cửu phong đệ tử. Hắn tương lai tỷ phu. Với vị kia có quan hệ sao? Hắn cảm thấy không quá có thể có quan hệ. Nhưng là vạn nhất đây. Cuối cùng. Hắn cảm thấy hay lại là cho hắn thêm tỷ dập đầu đầu hơi thỏa đáng. Sau này hắn lại là cái nghe tỷ tỷ lời nói tốt đệ đệ rồi. Đột nhiên phát hiện có một côn lôn thần nữ tỷ tỷ. Thật tốt, này Long khi có như vậy điểm cảm giác an toàn. Hôm nay đi dập đầu. Bất quá hắn tỷ cũng chưa nói cho hắn biết. Với tỷ phu cảm tình như thế nào. Không biết rõ tỷ phu ở trong đó tử có lớn hay không. Nếu như ta đi qua tìm hắn uống rượu, hắn không đến nổi xem thường ta đi. Ngao Mãn tâm lý đang tính toán, không biết rõ tại sao, hắn lại là cảm giác tỷ phu rất nguy hiểm. Đại khái là bởi vì đệ cửu phong phong chủ, cùng với cái kia một quyền bể Hồng Long tồn tại đưa đến. Nhưng là hắn lại cảm thấy không phải như vậy, thật giống như tỷ phu bản thân liền vô cùng nguy hiểm. Rốt cuộc tại sao? Tiên linh trực giác cũng không có một chính xác phản hồi. Ngao Mãn lắc đầu một cái. Sau đó hướng đệ cửu phong đi. Nhìn xem có thể hay không với tỷ phu sáo sáo cận hồ. Cũng tốt biết rõ tỷ phu rốt cuộc nơi nào kinh khủng. Chỉ là vừa muốn bên trên đệ cửu phong lúc. Hắn đột nhiên cảm giác phía sau có vật gì xuất hiện. Hắn lập tức quay đầu kiểm tra. Này nhìn một cái trực tiếp đem hắn sợ hết hồn. Hắn thấy sau lưng chẳng biết lúc nào đứng một người. Hắn chính mặt không chút thay đổi nhìn mình. Cái này dĩ nhiên chính là hắn có chút sợ hãi Giang Lan. Vốn là sợ hãi người này. Người này hết lần này tới lần khác vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng. Ngao Mãn trong lúc nhất thời có chút bận tâm chính mình tình cảnh. Ngươi hình như rất sợ ta. Giang Lan thong thả thanh âm truyền ra. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.